Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, sự nhẫn nại, cầu đề cử. Tần Hạo Hãn ngẩng đầu, nhìn Từ Nham cảm thấy có chút không ổn, lão gia hỏa này tâm lý không quá bình thường, thường xuyên sẽ thích làm khó dễ đồng học đến biểu lộ ra hắn dạy học trình độ. Hơn nữa tự nhận khôi hài hài hước. Kỳ thật chính là trả đũa. Tần Hạo Hãn làm ở cuối xe. Không ít bị hắn thu thập. Giờ phút này đối mặt Từ Nham. Tần Hạo Hãn bản năng có chút khẩn trương. Nhưng là trên mặt của hắn nhưng căn bản không có lộ ra cái gì khẩn trương biểu tình. Coi như trong lòng khẩn trương. Trên mặt cũng bất động thanh sắc. Này là robot đặc huấn hiệu quả. Cái này khiến vốn dĩ muốn nhìn Tần Hạo Hãn xấu mặt đồng học hơi kinh ngạc. Cũng làm cho Từ Nham có chút khó chịu. Tiểu tử này xem ra biến ra. Không quá đem ta để ở trong mắt đâu. Vừa vặn, bắt ngươi đến lập huy. Từ Nham quyết định đem Tần Hạo Hãn gọi vào trên bục giảng. Nói một chút đi, đã ngươi tại trong lớp của ta đều không quan tâm. Chắc là tự có lời bàn cao kiến. Hiện tại chế độ xã hội chính là khiến mọi người nói thoải mái. Lớn mật nói ra quan điểm của ngươi đi. Tần Hạo Hãn đứng ở nơi đó. Phía dưới học sinh nhìn hắn. Cảm thấy gia hỏa này tựa hồ có chút không giống. Ngày xưa gầy yếu dáng người giờ phút này vô cùng thẳng tắp. Thân thể tựa hồ cường một chút. Đao tước khuôn mặt nhìn còn rất xoái. Kỳ thật Tần Hạo Hãn vẫn luôn rất xoái. Chỉ là thân thể không quá đi, tăng thêm thành tích không tốt, cả ngày cúi đầu, để cho người ta cảm thấy hắn không đáng chú ý, hôm nay lại cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tần Hạo Hãn ánh mắt quét một vòng, sau đó mở miệng nói, lão sư làm ta nói chúng ta Á Liên bang mọi người. Tại tầng thứ nhất luyện nhục giai đoạn thích hợp tu luyện định luật. Kia đơn giản chính là đọc thuộc lòng chép lại. Ta viết ra chính là xoay người, cầm lấy phấn viết. Tần Hạo Hãn tại trên bảng đen bá bá bá bắt đầu viết. Không nói nội dung như thế nào. Chữ viết một viết ra. Cũng làm người ta kinh ngạc. Ngang bình dọc theo, lớn nhỏ thống nhất. Không phải bất luận cái gì kiểu chữ. Thật giống như máy móc in ra chữ viết. Mỗi một chữ khoảng thời gian đều là xa như vậy, lớn nhỏ đều là lớn như vậy. 300 năm trước, Thổ quốc võ giả thi phong thành lần thứ nhất đưa ra Á Liên bang mọi người tu luyện 5 cái định. Luật, bị người dùng cho tới nay. Thứ 5 đẳng cấp, thân thể cơ sở thể năng bình quân 76 đến 80. Luyện nhục độ hoàn thành 300 khối đến 350 khối trong lúc đó. Thứ 4 đẳng cấp, thân thể cơ sở thể năng bình quân 81 đến 85. Luyện nhục độ hoàn thành 351 đến 400 trong lúc đó. Thứ 5 đẳng cấp, thân thể cơ sở thể năng bình quân 86 đến 90. Luyện nhục độ hoàn thành 401 đến 450 trong lúc đó. Thứ 6 đẳng cấp, thân thể cơ sở thể năng bình quân 91 đến 95. Luyện nhục độ hoàn thành 451 đến 500 trong lúc đó. Thứ nhất đẳng cấp, thân thể cơ sở thể năng bình quân 96 đến 100. Luyện nhục độ hoàn thành 500 cộng. Viết đến nơi đây Tần Hạo Hãn quay người. Trong đó thứ nhất đẳng cấp khoảng cách lớn nhất. Có thể là 501. Cũng có thể là 601. Đến trình độ này, chính là thiên tài. Quyết định cuối cùng hạn mức cao nhất không đơn giản chỉ có thể năng nhân tố. Còn có ý chí lực nhân tố. Cùng vận khí, thiên tài thường xuyên có. Có phân đấu ý chí người cũng không thiếu. Nhưng là vận khí cũng rất trọng yếu. Đây là ta trải nghiệm. Nói những lời này thời điểm. Có ánh nắng chiếu vào. Tần Hạo Hãn ngữ khí âm vang. Nói năng có khí phách. Cho người cảm giác hắn nói không có bất kỳ cái gì nói ngoa. Thật là hắn trải nghiệm. Trong lúc nhất thời lớp học không có động tĩnh. Đều bị Tần Hạo Hãn biểu hiện hôm nay chấn kinh. Đóng dấu kiểu chữ. sắc mặt Thượng bình tĩnh thong dong, cùng nhìn qua có chút thay đổi thân hình, tựa hồ cũng chứng minh ra hỏa này không giống nhau lắm. Liền Từ Nham đều cảm thấy giật mình, nhưng là hắn rất nhanh kịp phản ứng, tuyệt đối không thể làm Tần Hạo hãn phách lối như vậy. Tiếp tục như vậy, liền hoàn toàn không đạt được giáo dục cùng lập uy hiệu quả. Từ Nham âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể đọc thuộc lòng xuống tới những này cũng không tính là gì. Định luật tất cả mọi người rõ ràng, ta hỏi vấn đề của ngươi là, ngươi nhất là tôn sùng cái nào một đầu định luật, cái nào một đầu thích hợp nhất. Tần Hạo hãn không có suy tư, không có dừng lại, trực tiếp quay người lau đi trên bảng đen tất cả định luật. Cầm lấy phấn viết, lần này hắn bá bá bá viết xuống 4 chữ lớn. Ban sơ tưởng tượng, mọi người đều biết, thời đại mới bắt đầu. Mọi người ban sơ tiếp xúc võ đạo thời điểm, đều có một cái mơ ước cùng theo đuổi. Đó chính là hoàn mỹ rèn luyện thân thể mỗi một bộ phận. Luyện nhục thời điểm hoàn thành 639 khối. Ngưng cân hoàn thành 485 điều. Đoán cốt làm được 206. Mỗi một bước đều hoàn mỹ. Như vậy mới có thể đạt tới lý tưởng bên trong mạnh nhất. Lúc này Từ Nham cười lạnh một tiếng. Không sai, nhưng là sự thật chứng minh kia là không thể thực hiện được. Mỗi một bước đều hoàn mỹ đi xuống. Cho tới bây giờ liền không ai có thể chân chính hoàn thành. Kia liên quan đến các mặt nhiều lắm. Ngươi không muốn thoát ly thực tế. Tần Hạo hãn nhàn nhạt đáp lại. Thực tế cũng cần lý luận chèo chống. Đạo sư đã hỏi ta nhất là tôn sùng. Đó là đương nhiên chính là ban sơ tưởng tượng. Không muốn đuổi theo cầu hoàn mỹ võ giả không phải một cái tốt võ giả. Trong lòng không có mộng tưởng. Nếu như lớn mạnh quốc gia của ta. Nếu như tầm mắt bao quát non sông. Thật, phía dưới Tần Hạo hãn ngồi cùng bàn. Một cái tên là Trương Sấm Nam sinh vậy mà nhịn không được vỗ tay. Hắn có thể nói là Tần Hạo hãn bằng hữu tốt nhất. Hai người ở chung không sai. Lúc này nghe được Tần Hạo hãn đối mặt đạo sư vượt xa bình thường phát huy. Bản năng liền vỗ tay. Nhưng là cũng chỉ có một mình hắn lẻ loi trơ trọi vỗ tay. Rất nhanh phát hiện không có bất kỳ người nào đáp lại. Hơn nữa Từ Nham sắc mặt xanh xám nhìn hắn, Trương Sấm lập tức đã mất đi dũng khí, cúi đầu xuống, giống như đà điểu đồng dạng co lại xuống dưới. Từ Nham phi thường nổi nóng, Tần Hạo hãn rõ ràng là đang gây hấn quyền uy của hắn. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, hắn quyết định muốn cho Tần Hạo hãn một cái dạy dỗ khó quên. Ha ha, nói thật dễ nghe. Đại đạo lý ai không biết nói, nhưng là ngươi biết, nghĩ phải hoàn thành ban sơ tưởng tượng, đầu tiên muốn có vô cùng cường đại tinh thần ý chí lực. Trong này liền đã bao hàm định lực, sự nhẫn nại đợi chút, nhịn thường người thường không thể nhịn, mới có thể thành tựu người trên người. Quăng múa mép khua môi có làm được cái gì? Tần Hạo hãn mặt đơ biểu tình rốt cục nở nụ cười. Đạo sư nói rất đúng, ta chính là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Hừ, thứ nhất đếm ngược, thế mà còn dám dõng dạc, ta xem ngươi là thích ăn đòn. Từ Nham không đành lòng, giơ tay lên bên trong thước dạy học, đối Tần Hạo hãn chính là thoáng cái. Thước dạy học chính là gậy điện, phía trên phát ra lấp lánh lam sắc quang mang, này điện áp biên độ. Đủ để cho một người bình thường tại chỗ run rẩy, liền xem như những học sinh này, cũng muốn mất đi năng lực hành động, khó chịu một hồi lâu, nhìn Từ Nham trên mặt dữ tợn cùng ra tay tàn nhẫn. Phía dưới học sinh một tràng thốt lên, Tần Hạo hãn xong đời, hôm nay không biết nổi điên làm gì cùng Từ Nham đối nghịch. Cái này xui xẻo, bị điện giật côn điện một chút. Sau hôm nay mặt khóa cơ bản đều không cần lên, màu lam hồ quang điện tựa hồ tại Tần Hạo hãn trên người nhảy vọt mấy lần. Có thể thấy được Từ Nham là đè lại trong chốc lát chốt mờ. Tần Hạo hãn tóc, bắt đầu dần dần dựng đứng mà lên. Mọi người đang chờ hắn đổ xuống, nhưng là hắn cũng không có đổ xuống. Thẳng đến hồ quang điện biến mất, Tần Hạo Hãn mới giơ tay lên, chậm rãi phủ dưới dựng thẳng lên đến tóc. Ha ha, dòng điện, sự nhẫn nại, dựa theo giang hồ thuyết pháp, một chút nhíu mày ta Tần Hạo Hãn liền không gọi hảo hán. Công nguyên thời kỳ, gọi Thái Sơn băng vu trước mặt mà không biến sắc. Tiếng Anh, gọi Endurance, Tần Hạo Hãn nói xong, quay người đối Từ Nham nói, đạo sư, ta có thể đi về sao? Từ Nham ngu ngơ nửa ngày, bản năng gật đầu, đợi đến Tần Hạo Hãn trở về chỗ ngồi sau, hắn mới nhìn hướng về phía trong tay gậy điện, coi là thứ này có phải hay không hỏng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.